tên giả hòa không biết thưởng thức. Đây không phải đang nói ta ngoài miệng thì ra vẻ không cần nhưng cả người lại cuống lên muốn lấy sao? Mạnh Kỳ âm thầm mắng Chân Tuệ một tiếng, có lẽ ta tu luyện những tuyệt kỹ khác thì cái nào cũng nhanh đi. Không biết, Chân Tuệ thành thật trả lời, một điểm giác ngộ về khích lệ người khác cũng không có. Mạnh Kỳ ho khan một tiếng, đương nhiên, dùng thời gian một ngày luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan như sư huynh ta thì trước chưa có mà sau này cũng không có. Sư huynh, ngươi lợi hại như vậy. Mạnh Kỳ vừa ra vẻ sử dụng chút ngôn ngữ trong võ lâm giang hồ, Chân Tuệ đã lập tức hưng phấn bừng bừng hét lên. Hắn che mặt, than nhẹ, nói chuyện gì với thằng này cũng cứ phải toạc móng heo ra thì mới hiểu nổi. Cái gì mà nói bóng nói gió, ám chỉ ám treo, căn bản là không xài được. Hơn nửa năm sau, vào dịp cuối thu, lạc diệp phiêu phiêu, trời thanh khí sảng ánh trăng mát lạnh như ôm lấy màn đêm. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ tay xách đèn lồng, chậm chậm bước trong tự. Đêm nay là phiên trực của hai người bọn hắn. Bị an bài tuần tra một tuyến đường tương đối bất công. Cuộc sống cứ như thế này thì thật tốt a. Mạnh Kỳ hít sâu một ngụm không khí trong lành, thỏa mãn tán thưởng nói. 10 tháng đã qua, nhiệm vụ luân hồi cũng không có. Đúng là chuyện tình làm người ta kinh hỉ. Từ khi tự luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan xong, Mạnh Kỳ trở lại với cuộc sống bình thường của hắn, hàng ngày đến giảng kinh viện học tập. Chỉ có chiều chiều là vẫn như cũ, đi đến Xá Lợi Tháp để lợi dụng hoàn cảnh ác liệt của thiền định xúc khí để tu luyện. Bởi vì việc ngưng luyện chân khí, cô đọng khiếu huyệt là hết sức gian nan, thế nên tiến triển gần đây của hắn đang dần chậm lại. Bất quá, dựa vào việc sử dụng hợp lý linh chi bộ khí hoàn do sư phụ huyền bi của hắn cung cấp, trong 7 tháng hắn đã đạt đến xúc khí đại thành, cũng ngưng luyện xong mắt khiếu tương quan với 6 khiếu huyệt. Vậy nên hắn càng hy vọng nhiệm vụ luân hồi tiếp theo sẽ chậm lại tầm 2 tháng nữa. Như vậy hắn có thể có đọng xong toàn bộ 9 khiếu huyệt, chỉ cần đợi thiên thông hoàn hoặc ma luyện gian khổ là mở được khiếu rồi. Đương nhiên, nếu hiện tại mà nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, Mạnh Kỳ cũng không lo lắng sợ hãi tí nào. So với 10 tháng trước, thực lực bản thân hắn đã có bước phát triển nhảy vọt, tựa như đã trở thành một người khác vậy. Chân Tuệ bên cạnh sớm đã quen với việc sư huynh đang yên đang lành bỗng như kiểu lên cơn động kinh, làm ra vài hành động kỳ quái nên đối với việc hắn tự nhiên buông lời cảm thán như vậy không hề kinh ngạc, ngược lại còn đồng tình nói, đúng vậy, sinh hoạt cứ thế này thì thật là tốt. Đói có thể ăn, mệt có thể ngủ, rảnh rỗi lại có thể luyện công. Tính Chân Tuệ vẫn còn chút trẻ con, nụ cười của hắn lúc nào cũng là thật tâm thật lòng phát ra. Gần 10 tháng qua, niêm hoa chỉ của hắn tuy còn chưa đột phá đến cảnh giới xúc khí đại thành, nhưng tiến triển cũng rất lớn. Việc này khiến Huyền Bi vừa mừng vừa sợ, cảm giác nếu cho hắn thêm nửa năm nữa, nói không chừng có thể đột phá thành công. Hơn nữa, hắn đang ở giai đoạn bắt đầu lớn, mà đồ ăn, ngủ nghỉ và rèn luyện đều đầy đủ, thế nên ước chừng đã cao thêm một cái đầu, mắt kiếm mày ngài, trông ra rất là tuấn tú. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ, ngươi đúng là chả khác gì heo a. Mạnh Kỳ nghiêng đầu liếc Chân Tuệ nói, trải qua 10 tháng, chính hắn cũng đã cao thêm rất nhiều, không còn bộ dạng của một tiểu hài tử nữa, đã có vài phần dáng dấp thiếu niên rồi. Hơn nữa trên mép còn lún phún vài sợi râu. Tóm lại là nhìn qua thì hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thời điểm ngồi yên lặng, cũng ra một bộ tao nhã tuấn mỹ lắm. Điều duy nhất khiến Mạnh Kỳ không hài lòng là hai mắt hắn thoáng hẹp dài. Nó làm cho hắn nhiều thêm vài phần tuần tu, nhưng lại thiếu chút khí khái nam tử hán. Đi tới đi lui, Chân Tuệ đột nhiên mở miệng. Sư Vinh, ta cảm giác Chân Vĩnh Sư Vinh dạo này lạ lắm. Làm sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Trong đêm tối, đám cây rừng tựa như một bầy yêu quái đang vây xung quanh. Chân Tuệ tố khổ nói, Chân Vĩnh Sư Vinh thường xuyên rủ ta ra ngoài, còn kể chuyện xưa cho ta nghe nữa. Mà mấy chuyện xưa của hắn không có cái chuyện nào là dễ nghe cả. Ân, còn nữa, lần nào hắn cũng hỏi ta tu luyện niêm hoa chỉ tiến triển thế nào rồi, nói cái gì mà rất có hứng thú đối với môn tuyệt kỹ khó nhất này. Nghe nửa đầu, Mạnh Kỳ còn cảm thấy Chân Tuệ tưởng tượng quá nhiều. Thẳng đến lúc Chân Tuệ nói xong, vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng. Hắn muốn hỏi thăm ngươi sự tình về niêm hoa chỉ. Có hỏi chi tiết không? Chi tiết, ví dụ như hắn hỏi ta khi vận khí thì có trở ngại gì, vận theo lộ tuyến nào, vì cái gì mà ta tu luyện nhanh như vậy? Chân Tuệ liên mồm nói. thấy đây chả phải chuyện quái gì nghiêm trọng, mà hắn thì rất tín nhiệm sư huynh nên cứ thế nói ra. Sư phụ từng bảo không thể dạy cho ngoại nhân, nhưng Chân Vĩnh sư huynh lại đi hỏi sư đệ. Thật đúng là cái tên phiền toái. Hơn nữa lại luôn chờ lúc mình ra ngoài mới hỏi. Hảo thủ đoạn A. Mạnh Kỳ hoài nghi Chân Vĩnh muốn học trộm Niêm Hoa Chỉ. Với tư cách là võ tăng viện, thế nhưng đến giờ còn chưa xuất đầu. Có loại suy nghĩ này thực ra cũng là bình thường. Nhưng hắn thế nào lại lấy mục tiêu là cái thứ Niêm Hoa Chỉ khó nhằn nhất đây? Hơn nữa giờ nghĩ lại, trước kia ở cùng với Chân Vĩnh cũng đã xảy ra mấy chuyện rất dị thường. Vậy là ngươi nói cho hắn pháp môn Niêm Hoa Chỉ rồi à? Đây là điều đầu tiên Mạnh Kỳ cần xác nhận. Chân Tuệ lắc lắc đầu. Ta vẫn nhớ lời sư phụ dặn, không thể nói, không thể nói. Rất tốt, đợi sáng sớm mai, chúng ta liền đem việc này bẩm báo cho sư phụ. Mạnh Kỳ không định tự mình điều tra, vạn nhất tra ra nguồn gốc, kẻ địch đứng sau bản thân không thể đối phó, vậy phiền toái lớn rồi. Đến lúc đó, thậm chí còn có khả năng bị người khác đổi trắng thay đen, chỉ trích mình ngậm máu phun người. Thế nên, trực tiếp bẩm báo sư phụ, sau đó để sư phụ với thân phận trưởng lão đi điều tra là lựa chọn chính xác hơn cả. Đối với đề nghị của sư huynh, Chân Tuệ không có một điểm hoài nghi. Tâm tình hắn đang không tệ, gật gật đầu ứng. Tiếp đó, ánh mắt hắn di chuyển, tay chỉ vào mấy gốc đại thụ nói. Chân Vĩnh sư huynh có lần còn chui vào sau mấy cây này. A, ngươi như thế nào biết được? Mạnh Kỳ kinh nghi hỏi. Chân Tuệ thành thật nói, lần đó sau khi tách ra, ta bỗng nhiên nghĩ đến cố sự về một địa phương rất quỷ quái trong tự, liền quay đầu đuổi theo Chân Vĩnh sư huynh, đuổi đến nơi thì vừa vặn thấy hắn chui sau đám cây này. Sau đó thì sao? Khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ run rẩy. Chân Tuệ không để ý trả lời, ta sợ Chân Vĩnh sư huynh có chuyện bất tiện liền đợi một hồi. Chờ mãi không thấy hắn đi ra, xem qua thì đã đến giờ luyện công, thế nên ta liền trở về. Mạnh Kỳ hơi hơi gật đầu, bởi vì xung quanh chả có ai, lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên liền xách đèn lồng, đến gần đám cây cạnh đó ngó sâu vào trong. Bên trong không thiếu những cây đại thụ, tầng tầng lớp lớp, che khuất tầm mắt, khó có thể thấy rõ. Mạnh Kỳ nghiêng tai nghe ngóng một hồi, không phát hiện động tĩnh gì liền tiến thêm vài bước vào khu vực cây cối, cẩn thận từng chút một, không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Chân Tuệ hứng chí bừng bừng, học theo bộ dáng sư huynh lần mò đi theo. Đi được khoảng hơn 10 bước, hai mắt Mạnh Kỳ bỗng sáng ngời, trước mắt đã không còn chút cây cối nào che lấp. Đây là một mỏm đá lồi ra trên vách núi, bên dưới là mây mù tầng tầng, nhìn không thấy đáy. Thiếu Lâm tự dựa vào núi mà xây dựng, rất nhiều địa phương không phải do tường bao quanh mà là vách núi bao quanh. Mạnh Kỳ nghi hoặc, nhìn quanh quất xung quanh đánh giá, không rõ Chân Vĩnh đến nơi đây làm cái gì. Vừa nhìn vài lần, Mạnh Kỳ bỗng giật mình, trong lòng vừa động, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, hắn lập tức dập tắt đèn lồng, kéo theo Chân Tuệ trốn về phía sau một cây đại thụ. Tiếng bước chân từ từ truyền đến, một đạo thân ảnh với tăng bào xám trên người lén lút tiến vào. Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đánh vỡ trăng sáng sao thưa chiếu rọi vách núi. Núp trong bóng tối, Mạnh Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh này là ai. Chân Vĩnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Mạnh Kỳ tinh lực chủ yếu đặt ở kim trung cháo và đao pháp, trên việc tu luyện khinh công cùng vụ tăng viện cũng cách rất nhiều sân trao đổi không tiện, nhưng ở giảng kinh viện học tập, hắn mỗi ngày vẫn có thể gặp Chân Vĩnh, nói chuyện phiếm vài câu, những chuyện vụn vặt trong chùa cũng biết được. Bởi vậy cho dù đạo nhân ảnh này đứng quay lưng về phía Mạnh Kỳ thì hắn vẫn tin tưởng đối phương chính là Chân Vĩnh. Muộn như vậy, hắn đến vách núi làm cái gì? Hay là có một bí mật to lớn nào đó? Mạnh Kỳ thoáng nghĩ mà buồn bực, chính mình cũng mang một bí mật lớn, hoàn toàn không muốn vướng vào chuyện này tránh người khác phát hiện chỗ khác thường của mình. Ở Thiếu Lâm tự, hắn chỉ muốn làm một tiểu hòa thượng bình thường. Ôm loại tâm tính này cùng với việc bản thân không chính thức là cao thủ, nên việc chân quan lần trước, hắn mới không tùy tiện thăm dò mật đạo mà trực tiếp trở về, phát ra tín hiệu. Bóng người màu xám quay đầu lại, dò xét cẩn thận mọi nơi, ánh trăng mập mờ chiếu vào trên mặt của hắn, càng chứng tỏ phán đoán của Mạnh Kỳ là đúng, hắn đúng là Chân Vĩnh. Mạnh Kỳ nín thở, khống chế nhịp tim, không muốn làm cho Chân Vĩnh chú ý, chờ đợi hắn rời khỏi. sau đó chính mình có thể thần không biết quỷ không hay bắt đầu tuần tra một lần nữa, đợi cho ngày mai Chân Tuệ đem chuyện tình phía trước bẩm báo sư phụ, bí mật của Chân Vĩnh tự nhiên sẽ bị tra ra. Nơi đây hoang vu, cơ hồ không người biết được. Chân Vĩnh theo thói quen xem xét một phen, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, mỉm cười dở xem. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, vốn đã cô đọng được 6 chỗ khiếu huyệt liên quan đến mắt. Mạnh Kỳ phát hiện giấy của cuốn sách mà Chân Vĩnh đang cầm trên tay trắng lên, không giống loại giấy quý, mộc hoa, thường dùng cho bí tịch mà giống loại giấy nháp mà các hòa thượng mới xuất ra trong tụng kinh đường dùng để luyện chữ hơn. Chẳng lẽ là dùng giấy sao chép sách thông thường? Mạnh Kỳ theo bản năng phỏng đoán. Chân Vĩnh xem đến say mê, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng, nhất thời không có tự giác của người làm chuyện xấu, phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường khiến cho Mạnh Kỳ thầm sốt ruột. Hắn cũng không phải sợ bản thân không cách nào nhịn được, mà là tiểu sư đệ bên cạnh chưa bao giờ trải qua loại tình huống này. Theo thời gian trôi qua, rất có thể nôn nóng bất an, đến lúc đó đụng tới cái gì làm phát ra âm thanh thì không hay. Mạnh Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Chân Vĩnh, bóng mờ lắc lư phía dưới. Khuôn mặt của hắn có vẻ mờ mịt, mơ hồ mang theo vài phần tò mò, hết sức chuyên chú nhìn Chân Vĩnh. Tâm ý như một vẫn là không tệ lắm. Thấy thế, Mạnh Kỳ yên lặng tán dương một câu. Qua một nén nhang, Chân Vĩnh điều chỉnh tư thế cứng ngắc, đụng phải một khối đá vụn, khiến nó trượt đi lăn xuống vách núi, nhưng không có tiếng vang truyền lại. Bị động tĩnh này làm cho bừng tỉnh, Chân Vĩnh lưu luyến khép lại bộ sách trong tay. Hắn không dám dừng lại quá lâu, đưa tay tới sườn dốc bên ngoài sờ soảng. Lục lọi một hồi, tay phải hắn thu hồi hơn một cái bọc giấy dầu. Cạnh ngoài vách núi xem ra có khe hở giấu đồ vật, không ngờ lại bí mật như thế. Mạnh Kỳ gật đầu như có điều suy nghĩ. Chân Vĩnh mở bọc giấy dầu ra, bên trong là vài quyển sách có độ dày bất đồng. Hắn cầm quyển sách trong tay bỏ vào, sau đó gói kín một lần nữa. Đúng lúc này, một con chuột liều lĩnh từ trong động chạy ra, Chân Tuệ sợ tới mức né tránh ra sau. Giặc giặc, âm thanh đứt rời của nhánh cây trong đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng. Bộp một tiếng, Chân Vĩnh tay run lên, bọc giấy dầu rơi xuống đất, kinh ngạc hoảng sợ quay lại nhìn sang. Cùng lúc đó, tay trái hắn theo bản năng liền sờ hướng về phía bên ngoài sườn dốc. Ai? Chân Vĩnh đè thấp giọng nói quát hỏi, tựa hồ còn chưa thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ còn chưa nghĩ ra đối sách thì Chân Vĩnh đột nhiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước, tay trái kéo ra một cái giới đao sắc bén. Hắn vừa rồi quát hỏi chính là nghi binh. Xúc khí đại thành, hắn quả nhiên che giấu thực lực. Thấy động tác của Chân Vĩnh, Mạnh Kỳ lui về phía sau thở dài, vai trái trầm xuống, không né tránh vết đao của Chân Vĩnh đánh tới. Chân Vĩnh cố ý bố trí nghi trận, đột nhiên phát kỳ chiêu, đang nghĩ ngợi trong rừng ẩn giấu địch nhân hẳn là hắn không kịp né tránh, tốt nhất là một chiêu giết chết, lại ngạc nhiên thấy một đạo nhân ảnh không tránh không né, đao phong chính diện vọt tới. Long cong, giới đao như va trúng kim thạch, Chân Vĩnh thầm nghĩ một tiếng không tốt, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng lui về phía sau. Lúc này, hắn hoàn toàn không thể tưởng được một ánh đao từ bên cạnh chém tới. Góc độ xảo quyệt, vị trí quái dị, khó có thể né tránh. Chân Vĩnh cắn chặt răng, giới đao rơi xuống, thân theo chuyển động của đao, trong lúc nguy ê hiểm tránh được một đao kia của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nổi lên vài phần nghi hoặc. Chân Vĩnh trong lúc đó hấp tấp thế nhưng tự mình tránh được một chiêu, huyết đao. Hắn thi triển đao pháp, trông cực kỳ tinh diệu khéo léo, bộ pháp huyền ảo khó lường, chắc chắn loại mãi võ kiếm tiền không thể so sánh. Chân Tuệ cất bước tiến lên, vẻ mặt mỉm cười, an bình yên tĩnh, bàn tay phải làm động tác, niêm hoa, song khẽ búng ra, bộ dáng thong thả điềm tĩnh, trông thực có phần siêu phàm thoát tục. Chân Vĩnh sớm biết còn có một người nữa, nên khi Chân Tuệ ra tay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sắc mặt nghiêm túc, ánh đao chợt tắt, chính diện chặn niêm hoa chỉ của Chân Tuệ. Tiếp đó hắn phóng chân phải đạp về phía Chân Tuệ đồng thời khẽ xoay cổ tay, nghiêng thanh giới đao đoạn không chút do dự chém thẳng xuống chỗ Mạnh Kỳ. Một đao này không chỉ tinh diệu huyền ảo mà còn làm cho Mạnh Kỳ muôn vàn phiền não có cảm giác theo đao mà rơi mất. Đây tuyệt đối là một môn đao pháp cao cấp. Mạnh Kỳ không dám chậm trễ liền phát động thân pháp, ở ngay tại chỗ chém ra mỗi một đao như quỷ mị đều khiến cho người khác không thể nào đoán trước được. Chân Vĩnh luyện đao đều là âm thầm tập luyện, ít có cơ hội thi triển, cũng không có rèn luyện trong chiến đấu sinh tử. Nhất thời bị thực lực của Mạnh Kỳ làm cho luống cuống tay chân, có cảm giác sau mỗi một đao đều có đao tiếp theo chém tới từ bất kỳ góc độ nào, làm cho thể xác và tinh thần dần dần mệt mỏi. Mặt khác, Chân Tuệ bởi vì kinh nghiệm thực chiến thiếu hụt, lúc tránh né chân vĩnh đá tới nên không thể duy trì cân bằng, lảo đảo hướng sườn núi thoái lui, suýt nữa ngã xuống vách núi. A, hắn kêu nhỏ một tiếng, bởi vì phát hiện bọc giấy dầu nọ mình cầm đã rơi xuống vách núi, tan biến trong mây mù. Mạnh Kỳ thấy vách núi eo hẹp, bản thân bộ pháp khó có thể phát huy, cũng không muốn trì hoãn quá lâu nhằm đưa tới chuyện tình khác. Vì thế sau khi một đao chém ra, thừa dịp Chân Vĩnh luống cuống tay chân mà mãnh liệt nhào tới, trực tiếp lấy ngực chống đỡ giới đao của đối phương. Long cong, giới đao chém rách cả tăng bào, lại lần nữa như chúng phải sắt đá phát ra tiếng giòn vang, chỉ lưu lại một vết đao trắng mờ. Bởi vì trăng tròn trên cao chiếu xuống, Chân Vĩnh đã nhận ra đối phương là Chân Định, biết hắn luyện kim trung cháo thập phần lợi hại, cho nên mỗi một đao phía trước đều tận lực bổ vào các bộ phận quan trọng và cháo môn, điểm yếu. Nhưng mà hắn không thể tưởng được đao pháp của Chân Định quái dị, cũng không nghĩ ra đấu pháp của hắn mạnh mẽ và dã man như thế, lại thừa dịp chính mình không kịp biến chiêu, dùng ngực cứng rắn cản giới đao. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã không còn chút cơ hội phản kháng nào nữa. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đột phá thành công, giới đao duỗi ra để ngang trên cổ của Chân Vĩnh. Coi như xong, Chân Vĩnh vứt bỏ giới đao không hề phản kháng. Chân Tuệ một lần nữa tiến lên, niêm hoa chỉ phất một cái liền phong bế mấy chỗ đại huyệt của Chân Vĩnh. Mạnh Kỳ không có chút chủ quan, vẫn như cũ đem giới đao gác ở trên cổ của Chân Vĩnh, ra hiệu cho Chân Tuệ rút ra đai lưng của Chân Vĩnh, đem hai tay của hắn trói sau lưng. Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, như vậy các ngươi mới yên tâm sao? Chân Vĩnh sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Mạnh Kỳ chẳng nói đúng sai mà nói, sư huynh, tại sao lại làm chuyện mờ ám này? Chân Vĩnh sau khi bị điểm huyệt đạo, khó có thể đứng thẳng, vì thế ngồi xếp bằng xuống, cực kỳ bi ai thê lương mà nói, ta không thông minh so với sư đệ ngươi có thiên phú, cũng không giống Chân Định sư đệ có thể lập nhiều công lớn. Nếu muốn học được tuyệt kỳ, chỉ có thể đi con đường này, ta không muốn đời người uổng phí thời gian ở thiếu lâm. Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, xem chúng ta giao hảo không tệ, bỏ qua cho ta đi, kể từ hôm nay ta thay đổi triệt để, không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Có được bí tịch đều cho các ngươi lật xem. Hắn hai mắt như đỏ hoe, đau khổ cầu xin. Quả nhiên là bí tịch. Mạnh Kỳ giống như cười mà không phải cười nói, Chân Vĩnh sư huynh, ngươi chính là một vũ tăng bình thường, ta không biết ngươi dựa vào cái gì có thể có được tuyệt học bí tịch. Cho nên ngươi đừng lấy cái gì mà không muốn phí thời gian nhân sinh kể qua loa với ta. Chân Vĩnh biến sắc, chợt thở dài, bởi vì Không Tuệ thái sư thúc tổ trông coi Tàng Kinh Các có nội thương, thường xuyên giờ ngọ mỗi ngày đều phát tác. Ta ngẫu nhiên biết được nên thừa dịp này đi lên các tầng trên ghi chép lại bí tịch, chẳng qua chỉ có thể đi 3-4 tầng, nhìn không tới, nội thập bát, tuyệt học. Thì ra là thế, khó trách ngươi lúc ấy giao hảo với ta, ta cùng Chân Tuệ. Mạnh Kỳ ha hả nở nụ cười một tiếng. Chân Vĩnh nhíu mày, không nghĩ tới giải thích của mình ngược lại đắc tội với Chân Định và Chân Tuệ. Với lại, loại tin tức cơ mật như vậy, ngươi từ chỗ nào nghe nói tới? Đang lúc Chân Vĩnh tâm thần không yên thì Mạnh Kỳ đột nhiên lớn tiếng quát. Chân Vĩnh cả người dùng mình một cái, ngậm miệng, lắc đầu không nói. Mạnh Kỳ không muốn truy đến cùng, sợ rước thêm phiền toái, vì thế liền nói với Chân Tuệ, tiểu sư đệ, ngươi đi sân nhỏ gần đây hô to, tìm người lại đây, hỗ trợ. Nhớ kỹ nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết, không thể chỉ nói cho một người. Tuần tra trong chùa loại chuyện thế này thì cũng không cần phát ra tín hiệu khẩn cấp. Chân Tuệ nhẹ gật đầu, hướng bên ngoài đi tới. Chân Vĩnh thấy tình thế không tốt, trầm giọng nói, hai vị sư đệ, các ngươi không muốn biết ta vừa rồi để vào bọc giấy dầu là bí tịch gì sao? Thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đều nhìn về chính mình, hắn có chút đắc ý nói, dịch cân kinh. Cái gì? Mạnh Kỳ kinh ngạc thất thanh la lên, không ngờ bên trong chính là tuyệt học Trấn Tử Thiếu Lâm. Dịch cân kinh chính là kỳ công có thể biến cái mục nát vô dụng thành cái thần kỳ. Cho dù không phải là tuyệt học cấp bậc pháp thân hoặc ngoại cảnh, thì dịch cân kinh vẫn được xem là bí tịch truyền thừa, nhưng việc cất giữ khẳng định là cơ mật tuyệt đối. Chân Vĩnh chỉ là một vũ tăng bình thường thì dựa vào cái gì mà có được bí tịch này? Sau lưng khẳng định còn có người, một người có thân phận hơn cả mình. Như thế nào đây? Quên chuyện này, ta đem Dịch Cân Kinh cùng các ngươi chia sẻ. Chân Vĩnh âm thanh lắng xuống, tựa như biết rõ hấp dẫn của bí tịch. Mạnh Kỳ suy nghĩ chính là không muốn cùng loại chuyện như thế này dính dáng tới Minh, nhưng lại luyến tiếc giá trị so với tuyệt học pháp thân không kém là bao của Dịch Cân Kinh. Trong lòng nhất thời kịch liệt đấu tranh, do dự mãi. Sư Vinh, bọc giấy dầu nọ bị ta đụng phải rơi xuống vách núi rồi. Chân Tuế yếu ớt nói. Mạnh Kỳ phốc một tiếng, đồng thời tỉnh táo lại. Chính mình không ngờ lại bị tham lam che mờ đi lý trí. Nếu như lựa chọn Dịch Cân Kinh để cho Chân Vĩnh chạy thoát, hẳn người sau lưng của hắn nhất định sẽ tìm cơ hội diệt khẩu mình. Với lại chính mình còn không thể phỏng đoán sau lưng của hắn là ai, từ đó mà sớm đề phòng. Đáng tiếc quá. Nhìn mây mù mịt mù của vực sâu vạn trượng, Mạnh Kỳ thở dài. Phía dưới nghe nói có khí độc rất kinh khủng, không biết tích lũy được bao nhiêu vạn năm. Chỉ có ít ỏi sinh linh có thể còn sống mà đều là độc vật cao cấp nhất. Chỉ sợ phải có thực lực của ngoại cảnh mới có thể tìm tòi. Ôi mẹ ơi, rơi CMNZ. Chân Vĩnh bỗng chốc trở nên hồn bay phách lạc. Mạnh Kỳ ra hiệu Chân Tuệ chạy nhanh đi thông chi người khác, miễn cho xuất hiện biến cố mà có thể mình không thể ứng phó. Ngay cả Dịch Cân Kinh cũng xuất hiện, chuyện này thật làm cho người khác thấy lo sợ. Chân Tuệ chui ra ngoài, hướng sân nhỏ phụ cận chạy như điên. Mạnh Kỳ nhìn Chân Vĩnh, đi qua đi lại, cảnh giác đề phòng bị người khác đánh lén. Qua một hồi, âm thanh hô to của Chân Tuệ mơ hồ truyền đến, Mạnh Kỳ lúc này mới yên tâm. Lại đợi thêm một hồi nữa, Chân Vĩnh lấy lại bình tĩnh, cố gắng thuyết phục lần cuối. Chân Định sư đệ, Dịch Cân Kinh tuy rằng rơi xuống vách núi, nhưng ta vừa rồi nhìn cũng được non nửa, nhớ rõ nội dung khúc tu luyện mở đầu. Ngươi nếu để cho ta chạy thoát, ta sẽ thuật lại cho ngươi. Tương lai, ngươi khẳng định còn có cơ hội xem Dịch Cân Kinh, mà ta sẽ lập tức rời khỏi, không một ai biết đến nữa. Về phần tìm ai lấy Dịch Cân Kinh, sau khi ta rời khỏi tự sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Kỳ bĩu môi đang định nói chuyện, bỗng nhiên có một đạo bóng đen từ trong rừng đánh tới, một trường vỗ vào lưng Chân Vĩnh. Bởi vì có chút buông lỏng, thế nhưng Mạnh Kỳ không kịp ngăn cản. Quy 1, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, hung thủ bóng đen ở trong rừng lao ra như từ dưới đất chui lên, làm Mạnh Kỳ không kịp trở tay, nhanh chóng đánh một trường lên lưng Chân Vĩnh. Một trưởng đánh ra như tiện tay mà thôi, khiến người khác không nhận ra lai lịch công pháp. Chân Vĩnh đang bị điểm huyệt, hai tay bị trói, căn bản không có cách nào đối phó, chỉ biết mở chừng hai mắt, miệng phun ra một đám máu tươi rồi mềm oặt ngã ra đất, trên mặt còn vương lại nét kinh ngạc khó tin. Nhất định là cao thủ khai khiếu. Đồng tử Mạnh Kỳ co rút, dựa vào động tác của bóng đen kia đã lờ mờ đoán ra tu vi của đối phương. Đồng thời quét ngang giới đao quyết liều mạng với hắn. Phòng ngự lúc này không phải là cách hay, chỉ có liều mạng tấn công làm cho đối phương nghĩ mình là kẻ sẵn sàng đồng quy vu tận. Trong thời gian ngắn không thể đánh bại mới khiến đối phương băn khoăn, sợ Chân Tuệ kịp gọi tăng nhân tới chi viện, khiến hắn thấy khó mà lui bước. Bóng đen này mặc y phục kín mít chỉ để hở hai mắt, sau khi đánh chết Chân Vĩnh liền lao nhanh tới vị trí của Mạnh Kỳ, tay phải giơ lên rồi chém xuống với khí thế ngất trời. Mạnh Kỳ cảm thấy dù mình có cố gắng thi triển thân pháp biến hóa thế nào cũng đều bị đối phương theo kịp, bị trưởng phong của đối phương vây kín không cách nào thoát ra. Trưởng pháp này là sao? Bên trong bao hàm cả trí tuệ, thanh tịnh lẫn thiên địa. Đây nhất định là trưởng pháp của Phật môn được luyện tới mức thuần thục, có thể diễn hóa ra muôn hình vạn trạng, trấn áp vạn vật, cho nên nhìn nó tưởng như đơn giản nhưng lại có thể chống lại hết thảy chiêu thức và thân pháp biến hóa của Mạnh Kỳ. Đối mặt với trưởng phong của đối phương, Mạnh Kỳ biết hắn có dùng tới huyết đao đao pháp hay ngũ hổ đoạn môn đao pháp cũng khó lòng thoát khỏi phong tỏa của đối phương. Thần hành bách biến còn chưa thông suốt, không thể tạo thành thiên la địa võng, mà kim trung cháo cửa thứ tư đoán chừng cũng chỉ chống đỡ được một trưởng tiếp theo. Sau khi đánh ra một trưởng, bóng đen không chút nghi ngờ hắn có thể đánh trúng tên tiểu sa di còn chưa đạt tới khai khiếu kỳ này. Hắn tự tin vào công pháp của hắn, càng tự tin vào khả năng của chính mình. Tay cầm bản nhược tâm chứng Như Lai độ tận khổ hải bỉ ngạn thanh tịnh. Tại thời khắc sinh tử, Mạnh Kỳ chợt nheo mắt mỉm cười như đang hưởng thụ những cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh mà trường pháp của đối phương tạo ra. Sau đó, ánh đao sáng lên tạo thành quang hoa như gấm. Đao ảnh như bức hoa êm nhu ánh lên trong mắt bóng đen làm tâm trí hắn bỗng trở nên ôn hòa, khiến hắn nhớ tới cảnh đêm khuya thanh vắng, nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng, nhớ tới lúc quỳ trước tượng Phật mà thanh tu. Tiếp đó, ánh mắt hắn đan xen cả nỗi thống khổ, nửa ăn năn, nửa lại như quyết không hối hận. Cái tâm thanh tịnh đã mất, còn lưu luyến bàn nhược làm chi? Thân ảnh mặc y phục màu đen bừng tỉnh, trưởng pháp cương quyết đánh ra. Không ổn, vừa giật mình thức tỉnh, thân ảnh mặc y phục màu đen đã thấy ánh đao tới sát bên người. Đồng tử của hắn co rút kịch liệt, không ngờ một tiểu sa di nhìn như yếu nhược lại có thể chém ra một đao uy diễm như thế. Ánh đao tan đi, hai người đồng thời lùi về phía sau. Trên vai Mạnh Kỳ hiện lên một dấu trưởng thật sâu, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt có phần ảm đạm. Thân ảnh kia bị một vết thương khá sâu trên bụng, tinh ý còn có thể nhìn thấy lấp ló nội tạng bên trong. Tay trái hắn vội ôm lấy bụng, tức tốc vận khí ngăn máu tươi đang không ngừng chảy ra. Tay phải nâng lên muốn tấn công đối phương thêm một lần nữa. Mạnh Kỳ nhún vai, giơ đao ngang mặt kiên quyết đối đầu. Thân ảnh áo đen vừa tiến về trước một bước đã vội và thối lui, nhìn Mạnh Kỳ chăm chú rồi xoay người tan biến vào trong rừng. Khoảng 7-8 lần hô hấp trôi qua, từ xa truyền tới tiếng bước chân rầm rập ngày một lớn dần. Sư Vinh, người không sao chứ? Chân Tuệ Lục Đục chạy tới, trông thấy Chân Vĩnh đã chết còn Sư Vinh mình thì đứng yên như tượng liền ân cần hỏi thăm. Mạnh Kỳ thấy phía sau Chân Tuệ có nhiều tăng nhân mặc áo vàng, áo xám mới yên lòng hướng Chân Tuệ nói khẽ. Mau tới đỡ ta một chút, ta sắp không đứng được nữa rồi. Thân ảnh áo đen kia tuy bị đao ý đoạn thanh tịnh phá vỡ khí thế, lại bị giới đao uy hiếp làm uy lực của trường pháp giảm đi không ít, nhưng dù sao hắn vẫn là cao thủ khai khiếu. Một chưởng đánh trúng Mạnh Kỳ thiếu chút nữa đã phá được phòng ngự kim trung cháo của hắn. Hung thủ không phải người vừa mới bước vào khai khiếu, nếu không một chưởng không dốc toàn lực như vừa rồi nhất định không chỉ để lại hậu quả như vậy. Mạnh Kỳ không ngừng thầm phán đoán tu vi và công pháp của đối phương. Hắn đã luyện thành tầng thứ tư kim trung cháo, qua đó loại bỏ phần lớn uy lực của một chưởng vừa rồi nên thương thế không quá nghiêm trọng. Bởi vì xuất ra đoạn thanh tịnh nên có chút thoát lực, thân thể run rẩy không thôi. Đao pháp này dù sao cũng là đao pháp cấp ngoại cảnh đỉnh phong, còn Mạnh Kỳ mới chỉ là một tiểu hòa thượng vừa khai mở 4 năm khiếu cơ bản mà thôi. Chân Tuệ mau mắn chạy đến bên cạnh đỡ Mạnh Kỳ, một vị chấp sự tăng cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết của Chân Vĩnh, sau đó lại gần xem xét thương thế của Mạnh Kỳ. Những người khác chia nhau tìm kiếm những nơi xung quanh. Trưởng lực hùng hậu, hung thủ đích xác là cao thủ ở tầng khai khiếu. Vị chấp sự tăng gật đầu bảo Mạnh Kỳ, đáng tiếc, hắn cố tình che giấu tung tích nên ta không thể nhìn ra đó là công pháp nào. Thưa sư thúc, không biết Chân Tuệ đã nói cho người hay chưa? Chân Vĩnh cùng hung thủ kia đang âm mưu sao chép dịch cân kinh đó. Mạnh Kỳ không giấu giếm nói ra, thân ảnh mặc y phục màu đen đã trốn thoát, kẻ địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng thì cuộc sống sau này khó mà bình yên, cho nên tốt nhất là nói rõ mọi chuyện. Như vậy mới có hy vọng sớm tìm ra hung thủ. Còn chuyện bí tích bị rớt xuống vực, Thiếu Lâm chắc sẽ cho người xuống đó tìm lại. Nếu mình không nhắc tới rồi cũng sẽ có người thắc mắc mà hỏi bí tích đâu rồi, liệu có phải mình đã giấu đi hay không? Như thế còn phiền phức hơn. Cái gì? Là dịch cân kinh? Vị chấp sự tăng sợ hãi thốt lên, mấy tăng nhân khác ở bên cạnh cũng không tin nổi điều mình vừa nghe. Mạnh Kỳ ngồi xuống rồi kể lại một lượt cho mọi người nghe, làm cho đám tăng nhân vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Việc này quá nghiêm trọng, Huyền Nguyên, ngươi mau đi Bồ Đề Viện bẩm báo, còn ngươi, Huyền Hoa, ngươi đi Giới Luật Viện. Vị chấp sự tăng nhanh chóng phân phó mọi người đi bẩm báo. Sợ là từ lúc lập tự tới giờ mới để xảy ra chuyện lấy trộm bảo vật chấn phái như thế này. Chờ cho hai tăng nhân áo vàng đi khỏi, vị chấp sự tăng mới liếc Mạnh Kỳ bảo, hai vị sư đệ, ta thân mang nhiệm vụ nên hai người các ngươi thông cảm, ta muốn kiểm tra thân thể hai ngươi. Việc này là để đề phòng hai người bọn Mạnh Kỳ thông đồng với nhau, khai giá việc bí tịch bị rơi xuống vách núi nhưng đã sao chép lại rồi giấu đi. Mạnh Kỳ cũng không muốn bị người khác hoài nghi nên đồng ý ngay. Những bí tích khác như kim trung cháo, huyết đao đao pháp hay thần hành bách biến hắn đều giấu ở trong thiện phòng nên không sợ sẽ bị phát hiện. đệ tử hiểu rõ, tuy vậy xin người hãy mau chóng điều tra chúng tăng, nhất là những người đã đạt tới khai khiếu kỳ có thể tự do đi lại trong chùa. Người này hẳn là đệ tử trong thiếu lâm ta, hơn nữa đệ tử cũng khẳng định thứ hắn dùng chính là thần công của Phật môn. Mạnh Kỳ là người mong muốn hung thủ bị bắt nhất nên cố ý thúc giục. Giới đao của đệ tử chém trúng bụng hắn tạo thành một vết thương rất sâu, trong thời gian ngắn khó có thể lành lại. Kính xin sư thúc điều tra điểm này trên người các tăng nhân. Sự việc khẩn cấp, sư thúc hãy làm ngay, kẻo hắn sẽ thừa dịp rối loạn mà gây ra vết thương như vậy trên người các tăng nhân khác khiến chúng ta không phân biệt được thật giả. Sao? Ngươi đã chém trúng bụng của hắn? Vị chấp sự tăng ngạc nhiên hỏi lại, không thể tin một đệ tử vừa mới bái sư không tới một năm, còn chưa đạt tới khai khiếu lại có thể đánh bị thương một cao thủ ở khai khiếu kỳ. Vừa rồi Mạnh Kỳ kể lại trận chiến, vì muốn che giấu việc hắn sử dụng A Nan phá giới đao pháp nên đã kể mơ mơ hồ hồ, khiến cho đám tăng nhân đều cho rằng vì nhóm người bọn họ đuổi tới mới khiến hung thủ bị dọa đành phải rút lui. Không ai ngờ Mạnh Kỳ lại làm hắn bị thương ở bụng. Sư thúc, để tránh trùng hợp, xin sư thúc hãy cùng đi kiểm tra cho kỹ. Đệ tử tin rằng hung thủ là tăng nhân ở gần sân trong, nghe được tiếng chân tuệ kêu gọi chân vĩnh đầu hàng nên mới đi vòng lên trước rồi giết người diệt khẩu. Nếu không hắn chỉ việc nằm im mai phục ở khu vực phụ cận thì chân tuệ sao có cơ hội để đi báo tin. Có thể hắn mặc y phục ban đêm, chúng ta đuổi tới đây nhanh như vậy, nếu hắn không phải là người quen thuộc địa hình nơi đây thì không có cơ hội trốn thoát. Mạnh Kỳ suy đoán, khả năng đêm nay hắn mặc y phục màu đen cùng chân vĩnh trao đổi bí tịch rất cao, sau khi trở về còn chưa kịp thay quần áo. Sư thúc, lúc người đi kiểm tra cũng nên để ý xem ở gần sân trong có ai không tới kịp hay không. Mạnh Kỳ càng nói càng thấy mình có lý. A-di-đà Phật, mọi người cứ theo lời vị sư điệt này mà làm. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa từ xa đi tới lên tiếng. Vị chấp sự tăng chắp tay trước ngực thi lễ. Bái kiến vô đắc sư thúc, đệ tử sẽ đi làm ngay. Lão tăng vừa đến nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang phía Mạnh Kỳ và chân tuệ. Lão nạp đắc tội. Dứt lời, tay phải vươn ra hóa thành trảo thủ khiến tăng vào hai người Mạnh Kỳ và chân tuệ phồng lên như có gió thổi. Chân tuệ, ngươi dẫn ta đi kiểm tra một lượt con đường ngươi vừa chạy đi báo tin. Vô đắc thu hồi tay lại, hắn đã kiểm tra và xác nhận hai người không che giấu bí tịch, đồng thời kêu chân tuệ dẫn đường để đề phòng bọn hắn thừa cơ hội mọi người rối loạn mà giấu đi bí tịch. Chân tuệ liếc nhìn Mạnh Kỳ, lo lắng hắn rời khỏi sẽ không có ai trông nom sư vinh cho hắn. Mạnh Kỳ biết ý liền mỉm cười, co duỗi chân tay một hồi như muốn nói hắn đã hồi phục không ít khí lực mới khiến chân tuệ an tâm rời đi. Những tăng nhân còn lại bắt đầu lùng sục tìm kiếm ở vách núi, khe đá, hầu như không bỏ sót một chỗ nào. Một lát sau, vô đắc và chân tuệ trở lại hỏi thăm về trận chiến của Mạnh Kỳ và hung thủ. Mạnh Kỳ thành thật đem cảm nhận của mình nói ra một lượt. Vô đắc càng nghe càng nhăn mày, sau cùng lão trầm ngâm bảo. Loại trường pháp như vậy cũng không nhiều lắm. Lúc này, chấp sự tăng cùng mọi người đi theo Mạnh Kỳ, chân tuệ trở về. Ngoài ra còn có Huyền Bi và thủ nghiệp tăng ở võ tăng viện là chân diệu. Biểu hiện của chân diệu rất kỳ quái, có đau thương, phẫn nộ, có nghi hoặc cùng khiếp sợ không cách nào tin việc này. Mấy vị chấp sự tăng cũng biểu hiện không khác nhau là mấy, chỉ có Huyền Bi là không biểu lộ cảm xúc gì. Vô đắc sư thúc, vừa rồi kiểm tra ở sân trong. Chúng đệ tử phát hiện chân thường đã tự vẫn trong thiện phòng, phần bụng cũng có một vết thương như mô tả, bên cạnh có một di thư. Vừa bẩm báo, vị chấp sự tăng đưa di thư cho lão tăng vô đắc, ánh mắt liếc nhìn Mạnh Kỳ thật sâu, có chút không tin nổi vị sư điệt này lại có thể gây ra vết thương lớn như thế cho chân thường. Chân thường, đại sư huynh, nghe tới đây, Mạnh Kỳ vô cùng khiếp sợ. Hắn không tưởng tượng nổi người làm ra chuyện này lại là hai người chân thường và chân vĩnh. Lại càng không đoán được chân thường đã tự sát. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 57. Cái chết của chân thường. Chân thường sư vinh. Chân thường sư điệt. Các tăng nhân đang tìm kiếm quanh vách núi đều vô cùng kinh ngạc. Đồng thời bật thốt lên. Bọn họ không thể tin được đệ tử xuất sắc nhất trong hàng chữ chân lại cấu kết với những kẻ phản trắc âm mưu ăn trộm bí tịch bản môn, để đến nỗi rơi vào kết cục phải tự sát. Họ cũng không thể ngờ được chân định năm ngoái mới xúc khí tiểu thành lại có thể công phá La Hán Phục Ma Quyền và bát nhã trưởng tiểu viên mãn của chân thường. cho dù tăng nhân đứng hàng chữ huyền đã mở ra lục khiếu cũng không dám chắc có thể đánh trọng thương chân thường. Bọn họ vừa sợ hãi vừa hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ thêm một phần dò xét lại e ngại, hoang mang. Di thư viết vội, trên giấy còn chưa có nét gấp. Vô Đắc đọc một lượt, sắc mặt đại biến, quay sang nói với Huyền Bi sư điệt, việc này liên quan đến nhiều người, chi bằng lập tức bẩm báo phương trưởng. Ngươi ở lại đây trông coi. Hắn sợ trong đám người có đồng loạt của chân định hoặc chân thường, bởi vậy phải sắp xếp Huyền Bi ở lại mới yên tâm. Vâng, sư thúc. Huyền Bi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Vô Đắc, nội dung phong di thư hắn cũng đã đọc, sự tình rõ ràng nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Vô Đắc vừa định bước đi chợt nghĩ tới một chuyện. Hắn quay đầu cân nhắc nhìn Huyền Bi sư điệt, trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, chi bằng tạm thời chuyển hai vị đồ đệ của ngươi đến biệt viện đi. Bất kể thế nào, chuyện Dịch Cân Kinh bị đánh cắp thực sự quá nghiêm trọng. Mặc dù Mạnh Kỳ và Chân Tuệ là người vạch trần việc này nhưng bọn hắn nhất thời cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Giả dụ như nội bộ phản bội nhau hoặc giả nổi lòng tham mà giấu giếm bản sao chép Dịch Cân Kinh. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, cứ theo ý sư thúc. Vô Đắc gật gù, nhìn hai người Mạnh Kỳ, Chân Tuệ, A Di Đà Phật, Chân Định, Chân Tuệ, tạm thời ủy khuất hai ngươi rồi. Đợi đến lúc sự việc được điều tra ngọn nguồn, Bồ Đề Viện sẽ không quên khen thưởng các ngươi. Huyền Trang, Chân Diệu, các ngươi mang họ đến tiểu viện gần đây, trừ phi có pháp chỉ của phương trưởng, bằng không ai cũng không thể đi vào. Vì vậy, vị chấp sự tăng lúc trước cùng Chân Diệu dẫn hai người Mạnh Kỳ ra khỏi vách đá, tiến vào một tiểu viện cũ kỹ nhiều năm không được tu sửa. Mạnh Kỳ rất tò mò về nội dung di thư. Hắn thừa dịp Huyền Trang đang canh gác ngoài cổng viện, Chân Diệu trông coi trong nội viện bèn lân la bắt chuyện với Chân Diệu. Chân Diệu sư vinh, có biết ai đứng sau sai khiến Chân Thường sư vinh không? Ta không thể nào tin được một đệ tử chân truyền như Chân Thường sư vinh lại là kẻ phản bội phong di thư kia đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nên người đầu tiên phát hiện ra nó là Chân Diệu và Huyền Trang chắc hẳn đều đã xem qua nội dung bức thư. Lúc này, Chân Diệu nghe được Mạnh Kỳ hỏi chuyện, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, ta cũng không tin. Chân Thường sư vinh thiên phú tuyệt đỉnh, tâm tính trầm ổn. Cho dù là La Hán Phục Ma Quyền hay Bát Nhã Trưởng khó luyện như vậy vẫn có thể luyện đến tiểu viên mãn. Sau khi xông qua đồng nhân hạng đạt được tư cách xuống núi, lại chính thức được truyền thụ Dịch Cân Kinh quyền thứ nhất. Ta thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn tại sao phải bất chấp nguy hiểm sao chép bí tịch cho Chân Vĩnh. Tuy rằng Chân Diệu bản tính hiếu thắng, vẫn luôn muốn vượt qua Chân Thường, nhưng thân là một trong những đệ tử xuất sắc trong hàng chữ chân khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Có lẽ người nhà của Chân Thường sư vinh bị bọn chúng bắt nhốt rồi uy hiếp vinh ấy làm việc cho chúng, Mạnh Kỳ phỏng đoán. Chân Diệu lắc đầu, Chân Thường sư vinh là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở Thiếu Lâm, nơi đây chính là nhà của hắn. Hay là mỹ nhân kế? Chân Tuệ lắp bắp nói. Mấy câu chuyện xưa mà sư vinh kể có rất nhiều anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Điều này sao có thể? Trong chùa lấy đâu ra nữ tử? Chân Thường sư vinh giúp đỡ Chân Vĩnh sao chép kinh cả năm nay rồi, cũng không phải sau khi xuống núi trở về mới bắt đầu. Chân Diệu lần nữa bác bỏ giả thuyết. Mạnh Kỳ cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành tiếp tục hỏi dò Chân Diệu, chẳng lẽ Chân Thường sư vinh không nói rõ trong di thư sao? Chân Thường sư vinh chỉ nói hắn bị cám dỗ, bôi nhỏ thanh quý, ngày càng sa ngã, cũng không nói cụ thể là bị cái gì cám dỗ. Chân Diệu thuận miệng nói ra, tuy rằng nội dung di thư hệ trọng nhưng cũng không có bí mật gì đặc biệt. Mạnh Kỳ hít sâu một cái, còn Chân Vĩnh sư vinh kia thì sao? Di thư có nói hắn tại sao phải đạo kinh không? Chân Vĩnh chính là tử sĩ được bồi dưỡng từ bé của Kim Cương Tự. Hắn gia nhập phái ta chính là để đạo kinh. Chân Diệu nói đến đây liền trầm mặt xuống. Kim Cương Tự? Mạnh Kỳ kinh ngạc lặp lại. Lại là Kim Cương Tự? Điều này thật đúng là ngoài dự liệu. Nhưng mà Chân Vĩnh có thể đạo kinh dễ dàng như thế cũng làm cho người ta thật hoài nghi. Hắn lấy cái gì để cám dỗ Chân Thường? Chân Diệu không giải thích gì thêm. Ngược lại, hắn nhìn Mạnh Kỳ đầy phức tạp. Chân Định sư đệ, người khiến ta kinh ngạc nhất thật ra chính là ngươi. Ngươi lại có thể một đao chém trọng thương Chân Thường sư vinh khiến cho hắn không cách nào che đậy, chỉ có thể tự sát tạ tội. Đao pháp của ngươi từ lúc nào đã đến trình độ này rồi hả? Nếu hắn ở vào vị trí của Chân Thường sư vinh, sợ rằng không chỉ trọng thương như vậy. võ công và đao pháp của Chân Định sao lại có thể kinh khủng như thế. Tính đến thời điểm này vẫn chưa đầy một năm, là Huyền Bi sư thúc dạy tốt, lại âm thầm cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện, hay là Chân Định có bí mật khác? Mạnh Kỳ cười khan hai tiếng, Chân Thường sư huynh vì muốn giết Chân Vĩnh, quá mức sốt ruột mà lộ ra sơ hở chí mạng, bị ta liều mạng nhắm trúng thôi. Hóa ra công pháp dung hợp thiên địa, phong bế hết thảy biến hóa trưởng pháp kia chính là Bát Nhã trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu Chân Vĩnh là gian tế Kim Cương Tự, vậy đao pháp hắn sử dụng hẳn là một trong ba đại đao pháp đặc trưng của Kim Cương Tự.